chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, không thích thì chớ làm tổn thương. Mộ Minh gặp Vương Đại Đông tựa hồ không quá tin tưởng mình lời nói. Cười lạnh, nói ra, nếu như, ta nói, đó là đấu thần điện chủ điện, ngươi sẽ còn hoài nghi ta lời nói sao? Đấu thần điện chủ điện, Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi mị mị, trách không được Mộ Minh sẽ nói chỗ kia đối với võ giả cũng là cấm khu. Dù sao, đương kim thế giới, dám hoàn toàn không nhìn đấu thần điện tồn tại tổ chức còn không tồn tại đây. Nếu quả thật như là Mộ Minh nói, đấu thần điện chủ điện ngay tại núi Annapurna, chỉ sợ hắn cũng là xuất động toàn bộ địa ngục lực lượng. Cũng không dám hứa chắc có thể thu hồi vạn năm tuyết xương. Phải biết, đã vạn năm tuyết xương đối đấu giả có cường đại như thế công hiệu. Như vậy tự nhiên bị đấu thần điện phụng làm chí bảo. Há lại muốn thì lấy đi. Chắc hẳn người cũng đoán được vì cái gì đấu thần điện chủ điện hội xây ở nơi nào đi. Cũng là bởi vì vạn năm tuyết xương. Mộ Minh thản nhiên nói. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Hắn vẫn là xem thường đấu thần điện đối vạn năm tuyết xương coi trọng trình độ. Đấu thần điện là bởi vì vạn năm tuyết xương mới đưa chủ điện tu kiến tại cái kia cực hàn chi đỉnh. Cái này đã nói lên. Vạn năm tuyết xương, đối với đấu thần điện tới nói, tuyệt đối so với cái gì đều trọng yếu. Dù sao vì vạn năm tuyết xương, đấu thần điện vậy mà tướng chủ điện tu kiến tại hoàn cảnh cái kia cực đoan ác liệt chi địa. Nhìn như vậy đến, hắn muốn lấy đến vạn năm tuyết xương khả năng cực địa. Riêng là, lấy Mộ Minh tại đấu thần điện địa vị. Vậy mà đều không cách nào lấy tới vạn năm tuyết xương. Thì càng là chứng minh nó chân quý tính. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, Vương Đại Đông đều nhất định muốn đem thu hồi lại. Tốt xấu hắn cũng là địa ngục chi chủ. Lấy địa ngục chi chủ thân phận, hướng đấu thần điện cầu một gốc vạn năm tuyết xương, hẳn là cũng không phải khó khăn như vậy a. Rất tốt, ngươi biểu lộ ta rất hài lòng. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, coi như ngươi là địa ngục chi chủ, đấu thần điện cũng chưa chắc bán mặt mũi ngươi. Mộ Minh tựa hồ xem thấu Vương Đại Đông ý nghĩ. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại thì xuất phát đi lấy vạn năm tuyết xương. Đã đấu thần điện chủ điện là ở chỗ này, chắc hẳn ngươi cần phải tương đối quen thuộc chỗ đó địa hình a. Vương Đại Đông mở miệng nói, dù sao cái kia mảnh tuyết sơn quá lớn, nếu như dựa vào một mình hắn đi mù tìm, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cho ngươi biết đấu thần điện chủ điện tại nơi đó đã là vi phạm điện huấn. Mộ Minh lại là lạnh, lùng nói, ếch, Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu, nhìn tới vẫn là dựa vào chính mình a. Mà lại Mộ Minh nói cũng không sai, mặc kệ là cái gì tổ chức, khu vực đều là phi thường bí ẩn tồn tại, làm sao có thể tùy ý nói cho người khác biết. Cái kia Tiểu Tuyết thì nhờ ngươi chiếu cố, nhất định phải chờ ta trở về. Vương Đại Đông trịnh trọng nói, muốn chiếu cố Tuyết là ngươi không phải ta. Mộ Minh lắc lắc đầu nói, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Ta ý nghĩ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đến mang theo Tuyết cùng đi. Cái gì? Không được. Không nói đến đấu thần điện nguy hiểm, Tiểu Tuyết cũng chưa chắc có thể chịu đựng được chỗ đó hoàn cảnh. Huống chi nàng còn thụ thương. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để Tần Tuyết cùng hắn. Cùng đi. Dù sao tới đó, hắn ngay cả mình an toàn đều chưa hẳn có thể cam đoan. Nếu như lại mang lên Tần Tuyết, vậy thành công dẫn thấp hơn. Muốn là Tần Tuyết chết tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh, coi như hắn lấy tới vạn năm tuyết xương cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Yên tâm đi, Tuyết tuy nhiên thụ thương, nhưng ở Tuyết Sơn, nàng thương thế chẳng những không biết tăng thêm, ngược lại sẽ đạt được hòa hoãn. Vậy cũng không được, Vương Đại Đông là kiên quyết sẽ không đồng ý mang theo Tần Tuyết cùng đi. Mộ Minh khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, không được cũng phải được. Vạn năm tuyết sương, một khi rời đi Tuyết Sơn Chi Đỉnh, không ra một giờ, liền biết bay hơi thành không khí. Ngươi chỉ có mang theo tuyết, cùng một chỗ leo lên Tuyết Sơn Chi Đỉnh, tìm tới vạn năm tuyết sương, sau đó lập tức cho tiểu tuyết ăn vào. Cái này, Vương Đại Đông lộ ra vẻ làm khó. Nếu như là như thế tới nói, vậy hắn còn nhất định phải mang theo Tần Tuyết. Có thể leo tuyết sơn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, mà lại còn muốn cẩn thận đấu thần điện. Mang theo Tần Tuyết thật sự là quá không an toàn. Nên nói ta đều nói xong, về phần ngươi làm sao quyết định thì xem chính ngươi. Vốn là Tuyết là không cho ta cho ngươi biết sự kiện này, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết, dù sao, nếu như không có ngươi, có lẽ thì sẽ không phát sinh đêm qua sự tình. Mộ Minh lạnh lùng nói, Mộ Minh nói không sai, Tần Tuyết phản kháng cùng hấp huyết quỷ gia tộc quan hệ thông gia. Một mặt là bởi vì không nguyện ý gả cho hấp huyết quỷ, có thể càng đại nguyên hơn bởi vì lại là bởi vì Vương Đại Đông. Nếu như nàng cả đời này chưa bao giờ gặp phải Vương Đại Đông, có lẽ coi như nàng không nguyện ý, cuối cùng cũng chọn vì gia tộc hy sinh chính mình đi. Cho nên nói, Tần Tuyết chỗ lấy hội phản kháng, đều là bởi vì Vương Đại Đông. Thậm chí có thể nói, Tần Tuyết dùng toàn bộ Tuyết Vận tập đoàn đem đổi lấy tu luyện đấu khí cơ hội, cũng là vì Vương Đại Đông. Nhìn như vậy đến, vì Vương Đại Đông, Tần Tuyết thật nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Thậm chí nỗ lực nàng hoa đại lượng tâm huyết mới chế tạo buôn bán đế quốc. Trước kia, Vương Đại Đông chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hôm nay nghe Mộ Minh nhắc lên, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai Tần Tuyết vì hắn làm nhiều như vậy, mà hắn lại một lần thương tổn Tần Tuyết. Là ta có lỗi với tiểu Tuyết. Vương Đại Đông có chút nghẹn ngào nói ra, ta không biết Tuyết vì sao lại yêu mến ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu như thích thì chớ làm tổn thương, nếu như không thích, xin mời thương tổn triệt để một điểm đi. Mộ Minh khe khẽ thở dài, biết được những thứ này, Vương Đại Đông còn làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn Tần Tuyết đây. Yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ lại thương tổn tiểu Tuyết, Vương Đại Đông bảo đảm nói. Mộ Minh khinh thường cười một tiếng, nói ra, ngươi sẽ không tổn thương nàng đâu. Còn có, nếu có một ngày, ngươi nhất định phải tại hai người bọn họ bên trong lựa chọn một cái. Ngươi có thể bảo chứng ngươi tuyển nhất định Tuyết sao? Vương Đại Đông trầm mặc. Xác thực, hắn tựa hồ muốn quá đơn giản một điểm. Từ hôm nay tại Kim Đỉnh cửa chuyện phát sinh cũng có thể thấy được đến. Hai vị này nữ lão tổng, tuyệt đối không có ở chung hòa thuận khả năng. Ta sẽ không để cho sự tình đi đến một bước kia. Vương Đại Đông ngẫm lại, nói ra, tuy nhiên ta cũng không tin ngươi. Nhưng người nào để Tuyết yêu ngươi đâu? Tuyết không có ý định đi Tuyết Sơn. Chính ngươi đi nói với nàng đi. Mộ Minh từ trên ghế salon đứng lên, mở ra cửa phòng làm việc. Ngay sau đó, thân thể nàng cứ như vậy trực tiếp biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mộ Minh sau khi rời đi, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt đắng chát. Ông trời thật đúng là ưa thích nói đùa hắn. Thật không cho cùng Tần Tuyết hòa hảo, nhưng lại phát sinh dạng này sự tình. Xem ra lại được cùng tổng giám đốc lão bà xin phép nghỉ a. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm Hách Văn Đào điện thoại. Vương huynh, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không nhàn nhàm chán, muốn vì quốc gia ra thêm chút sức? Vừa vặn, trong tay của ta có mấy món khó giải quyết sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.